Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, quốc sư buông xuống. Đại tiểu như ý, bất diệt kim thân, phong lôi thiên dực, thái âm chân công một tầng, tựa hồ biến hóa không lớn a. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng. Phát hiện thể nội ngoại trừ nhiều một tia như có như không âm thuộc tính năng lượng ngoài, cũng không có quá đại biến hóa. Bất quá Chu Hạo cũng không vội, đã công pháp có thể đơn độc chiếm cứ một cột, về sau tất nhất định có không thể thay thế tác dụng. Chỉ là tạm thời không có phát hiện công năng của nó mà thôi. Thu hoạch thần thông khống thủy cũng thăng cấp, Chu Hạo cũng không thèm để ý. Trực tiếp nhìn về phía ba lô một cột, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói, tiêu hao 11 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông khống thủy thăng cấp hải tâm trọng thủy, hải tâm trọng thủy. Không tệ không tệ, Chu Hạo rất hài lòng, đến đón lấy hắn cũng không định tiếp tục thăng cấp thần thông. Dù sao tạm thời không có gặp nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, lại tăng cấp cũng không muộn, dù sao tăng lên đẳng cấp mới là trọng yếu nhất, thần thông chỉ cần đủ là được. Những ngày tiếp theo, tiểu tu luyện uổng phí, Chu Hạo du sơn ngoạn thủy tứ xứ. A, một ngày này, Chu Hạo đang ngồi ở một tòa núi lớn chi đỉnh, móng vuốt nhỏ ôm lấy một con gà quay say sưa ngon lành ăn. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét thảm thiết. Là tiểu bạch, Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa khốn yêu trận dâng lên, kim quang vạn trượng, tử cực ma đồng thi triển, trong mắt tử ý lưu truyền, thông qua kim quang, thấy được trong trận bị trấn áp tiểu bạch, muốn chết, Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu phì mặt tràn đầy băng lãnh, sau lưng phi thiên bát dược hiện lên, dường như một vệt ánh sáng. Hưu một chút, bay đi, thật sự là một con cự mãng a. Khốn yêu trận trận bàn bên cạnh một tên dài đến xấu xí vô cùng, mang theo một cái mũ cao đạo sĩ, nhìn lấy bị khốn yêu trận vây khốn tiểu bạch, trong mắt tràn ngập nóng rực. Chờ ta thái âm chân công đại thành, phi thăng thành tiên, thì có thể trường sinh bất tử. Tiêu Dao em gái ngươi, cho heo ra nhận lấy cái chết. Nãi thanh nãi khí lại tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị âm thanh vang lên. Để xấu đạo sĩ hoa cúc siết chặt. Không, là thân thể siết chặt. Cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm cuốn tới. Xấu đạo sĩ không dám thất lễ. Từng cái pháp lực ngưng tụ hạc giấy hiện lên, che ở trước người. Làm sau một khắc, kim quang nổ bắn ra mà đến. Cùng hạc giấy va chạm, phát ra kim thiết giống như giao kích thanh âm, đinh tai nhức óc, suy, kim quang dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua, pháp lực hạc giấy phá nát, một đầu vết máu tại xấu đạo sĩ trên cổ hiện lên. Nghĩ không ra bổn tọa còn nhìn lầm, rất tốt, thế mà đả thương bổn tọa. Xấu đạo sĩ đưa tay sờ sờ trên cổ vết máu, giận quá thành cười. Chu Hạo một mực cùng tiểu bạch sinh hoạt chung một chỗ, Chu Hạo tồn tại hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là không sao cả để ý. Một người, Chu Hạo không phải xà yêu, đối với hắn vô dụng. Hai người, Chu Hạo trong mắt hắn chỉ là một cái luyện khí cảnh tiểu yêu. Hắn một cái đầu ngón tay liền có thể đè chết một mảnh. Không quan trọng gì, căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Bây giờ mới phát hiện hắn lại là nhìn lầm. Cái này chư yêu có gì đó quái lạ. Xấu đạo sĩ trong lòng cảnh giác lên. Có điều hắn cũng không e ngại. Đối với mình Nguyên Anh đỉnh phong tu vi rất có lòng tin. Cái này xấu đạo sĩ cũng là hiện nay quốc sư. Tu luyện thái âm chân công, có thể thôn phệ xà loại tinh phách pháp lực tăng trưởng công lực. Chết, quốc sư sắc mặt dữ tợn, trên thân pháp lực dâng trào, ngưng tụ ra từng cái hạc giấy. Hạc giấy này chính là pháp lực ngưng tụ, vô cùng sắc bén, cường đại dị thường. Sau một khắc, quốc sư thân thủ đối với Chu Hạo nhất chỉ, vô số pháp lực hạc giấy ùn ùn kéo đến hướng về Chu Hạo bắn tới. Giống như sông lớn vỡ đê, thiên hà ngược lại nghiêng, liên miên bất tuyệt, như không cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị ùn ùn kéo đến vọt tới pháp lực hạc giấy phá tan thành từng mảnh. Hóa làm bột mịn, phi thiên bát dược, Chu Hạo sau lưng 8 cái cánh chim màu vàng vỗ. Vô số cánh chim màu vàng nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo kim sắc dòng nước lũ nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Pháp lực hạc giấy cùng cánh chim màu vàng va chạm, dường như hai đầu thiên hà đối đầu, dư âm bao phủ thiên địa, chung quanh núi lở đất nứt, một bên bừa bộn, giống tiểu bạch nộ hống, nhìn qua Chu Hạo cùng quốc sư chiến đấu, trong lòng tràn ngập lo lắng, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là nàng tại khốn yêu trận bên trong, bị trận pháp hình thành mấy cái căn to lớn vô cùng, giống như rễ cây một dạng móng vuốt chết đè xuống đất. Tránh thoát không được, âm âm, một bên khác, quốc sư pháp lực hạc giấy cùng Chu Hạo cánh chim màu vàng giằng co một lát. Đồng thời bạo liệt ra, dư âm dường như núi lửa phun trào, làm vỡ nát chung quanh vô số đại sơn. Tê, thật là khủng khiếp, chư yêu. Cách đó không xa, Tiểu Thanh cùng núp ở phía sau mặt thường bàn nhìn lấy cùng quốc sư chiến đấu Chu Hạo. Tâm thần rung động, hút miệng khí lạnh, quốc sư cường đại không thể nghi ngờ. Đó là cùng bọn hắn sư phụ xà mẫu đồng dạng cường giả. Cường đại là chuyện đương nhiên, nhưng một cái bọn họ chưa từng thấy. Nghe qua tiểu chư yêu đều lợi hại như thế, làm sao có thể không khiến người ta kinh thán. Trước đó ta rõ ràng cảm ứng được tỷ tỷ khí tức ngay ở chỗ này. Nhưng bây giờ nhưng không thấy. Chẳng lẽ tại cái kia khốn yêu trận bên trong? Tiểu Thanh đem ánh mắt theo Chu Hạo cùng quốc sư trên thân chuyển di, nhìn về phía khốn yêu trận. Khốn yêu trận lấy thành, tự thành một thể, nàng cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Có chút bản lãnh, quốc sư trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, như cây khô ra giống như trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Thân thể chấn động, vô số pháp lực hạc giấy từ phía sau lưng tuôn ra, hội tụ vào một chỗ, chính hắn cũng dung nhập trong đó, hóa thành một cái to lớn tiên hạc. Grao, tiên hạc tê minh, hướng về Chu Hạo bay đi, bén nhọn có lực móng vuốt hướng về Chu Hạo chộp tới. Pháp thiên tượng địa, kim cương bất hoại, Chu Hạo thân thể bảo tăng, toàn thân kim quang vạn trượng, thần thánh uy nghiêm, nghiêm chỉnh thành một cái bay trên trời thần chư. Sau lưng kim sắc phi thiên bát dực, lộng lẫy, cường hãn khí tức bao phủ thiên địa. Thật là lợi hại thần thông. Quốc sư hóa thành tiên hạc trong lòng kinh thán. Phong mang có lực đại chảo nhất chảo vồ xuống. Không gian dường như ngưng kết. Phong mang khí tức phảng phất muốn đem Chu Hạo xé nát. Xoẹt. Chu Hạo bị một chảo xé nát, giống tiểu bạch nộ hống, liều mạng giãy giụa, trên thân lân phiến rơi xuống, máu me đầm đìa, nộ hống thanh âm cũng theo khốn yêu trận bên trong truyền ra. Là tỷ tỷ, Tiểu Thanh trong lòng vui vẻ, lập tức tràn ngập phẫn nộ, hướng về quốc sư đánh tới. Là bạch xà, chẳng qua hiện nay bị quốc sư bắt lấy, cái này cũng không tốt làm. Nhất định phải lập tức thông báo sư phụ. Xà yêu thường bàn suy nghĩ lóe qua, lập tức phái người đi thông báo xà mẫu. Hắn lưu lại giám thị. Hư ảnh, quốc sư nhất chảo bắt xé nát Chu Hạo, nhìn lấy không có chút nào vết máu, chậm rãi tiêu tán Chu Hạo, nhất thời kịp phản ứng. Đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện vô số cái Chu Hạo, hướng về hắn đánh tới. Chính là thần thông huyễn ảnh phân thân, thái âm thần quang. Quốc sư trong lòng kinh hãi, trên thân hắc sắc quang mang trong nháy mắt nổ tung, dường như thái dương tinh nổ tung, quang mang chói mắt, kém chút hiện ra Chu Hạo ánh mắt. Kinh khủng thái âm thần quang bao phủ trên trời mặt đất. Bốn phương tám hướng, phanh phanh phanh phanh, vô số huyễn ảnh tại cái này hắc quang trùng kích vào tan thành mây khói. Phốp, Chu Hạo chân thân cũng bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, bóng người bay rớt ra ngoài. A, Tiểu Thanh vừa mới xông đi lên liền bị thái âm thần quang đánh trúng. Trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình ngã trên mặt đất. Hảo lợi hại, Chu Hạo sờ lên vết máu ở khóe miệng. Phi thiên bát dược vỗ, ổn định bóng người, tiểu phì mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người quốc sư này bất quá là nhân gian một cái tà đạo. Lại như cũ cường đại như thế. Cái kia mãn thiên thần Phật, ẩn tàng đại năng, lại cái kia kinh khủng bực nào. Giờ khắc này, để Chu Hạo trong lòng cũng tràn ngập cảm giác cấp bách. Tuy nhiên, thực lực của hắn bây giờ còn không vào những cái kia đại năng mắt, nhưng nói không chừng ngày nào thì gặp được, mà lại có Tiểu Bạch tại, nói không chừng sẽ cùng Phật môn đối lên. Tiểu chư yêu, chịu chết đi, đánh lui Chu Hạo. Quốc sư ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vỗ cánh vừa bay, hướng về Chu Hạo đánh tới, muốn giết ngươi heo ra, nằm mơ đi thôi. Chu Hạo lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, không tại nhiều nghĩ, giải quyết địch nhân trước mắt mới là quan trọng. Thăng cấp thần thông pháp thiên tượng địa, kim cương bất hoại, phi thiên bát dực, tiêu hao 100 năng lượng. Thần thông pháp thiên tượng địa thăng cấp đại tiểu như ý, tiêu hao 100 năng lượng. Thần thông kim cương bất hoại thăng cấp bất diệt kim thân, tiêu hao 100 năng lượng. Thần thông phi thiên bát dược thăng cấp phong lôi thiên dược, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.